LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, ta đói rồi. Chúc mừng ký chủ, tự do thuộc tính điểm thành công tăng thêm vào rồi mị lực giá trị trên. Hiện nay túc chủ mị lực trị giá là 5 điểm, tiểu na thanh âm lần nữa vang lên. Tô Minh nghe xong lập tức đứng lên đi ra ngoài soi cái gương. Đáng tiếc không nhìn ra có thay đổi gì. Ước đoán liền thêm hơi có chút biến hóa cũng không phải là quá rõ ràng a. Bất quá lúc này rõ ràng trọng yếu không phải cái này nha. Tô Minh trong lòng tương đối quan tâm là rốt cục có thể rút thưởng rồi. Cũng không biết lúc này đây biết lấy mẫu ngẫu nhiên cái gì hữu dụng kỹ năng đâu. Tiểu na, nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, ta có thể rút thưởng đi. Mau mau đem rút thưởng giao diện cho ta điều ra. Tô Minh xông tiểu na nói một câu. Thông thường hoàn thành nhiệm vụ sau đó Tô Minh đều sẽ lập tức rút thưởng. Đồ chơi này nếu là không rút nói giữ lại trong lòng thực sự nóng ruột. Dường như miêu bắt chuột giống nhau. Làm cho Tô Minh có chút hết ý là. Lúc này đây lời nói xong sau đó. Tiểu na lại không giống như trước. Trực tiếp đem rút thưởng giao diện cho lấy ra hoặc là hỏi Tô Minh hay không xác định rút thưởng. Xin lỗi ký chủ. Lúc này đây ký chủ không còn cách nào rút thưởng. Tiểu na lúc này mở miệng nói. Không còn cách nào rút thưởng. Vì sao? Tô Minh cảm giác có điểm không rõ. Không phải mỗi lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành đều sẽ có một lần rút thưởng cơ hội sao? Tiểu na giải thích. Bởi vì ký chủ thăng cấp. Cho nên nói về sau ký chủ mỗi lần rút thưởng cần tích phân biết gấp bội. Hiện tại ký chủ mỗi lần rút thưởng cần 40 tích phân. Mà hoàn thành nhiệm vụ này ký chủ hiện nay chỉ có 20 tích phân. Cũng không đủ để tiến hành một lần rút thưởng, hãm hại A Tô Minh ở trong lòng nhổ nước bọt. Nói, lòng nói cái này đặc biệt cũng quá gài bẫy A. Mới vừa rồi còn khen hệ thống rốt cục làm món nhân sự. Kết quả hiện tại lập tức hiện thực liền cho Tô Minh tốt lắm lên bài học. Rút thưởng cần tích phân dĩ nhiên gấp bội. Còn có so với cái này càng hãm hại sự tình sao? Có thể là cảm thấy Tô Minh trong lòng oán niệm. Tiểu na tiếp tục nói, ký chủ hẳn là phóng bình tâm thái, chính là có được tất có mất, ký chủ hiện tại đã có thể đồng thời dùng hai cái kỹ năng, tự nhiên muốn trả giá một chút đại giới, chấm ngoặc kép, được rồi, nói rất có lý, Tô Minh suýt chút nữa đều tin rồi. Sáng sớm hôm sau Tô Minh đúng hạn đi tới trường học, ngày hôm nay Tô Minh tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì hôm nay là thứ sáu rồi. Bài học hôm nay trên xong sau sẽ có 2 ngày cuối tuần thời gian nghỉ ngơi. Tô Minh, ngươi, đi tới phòng học sau đó. Giang Tiểu Quân hướng về phía Tô Minh hô. Tô Minh còn tưởng rằng Giang Tiểu Quân muốn hỏi mình ngày hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra đâu. Kết quả phát hiện Giang Tiểu Quân có điểm không đúng. Nhìn chằm chằm vào mặt mình xem. Ngươi nhìn cái gì? Chưa từng thấy ca đẹp trai sao? Tô Minh sau khi ngồi xuống lấy tay ở Giang Tiểu Quân con mắt trước lung lay một cái. Giang Tiểu Quân cái này mới phản ứng được. Có chút ngạc nhiên nói rằng. Tô Minh, ngươi ngày hôm qua thì không phải đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như trở nên đẹp trai rồi? Thiệt hay giả? Tô Minh lúc này kỹ năng ở trong lòng nghĩ đến chính mình ngày hôm qua thêm một chút mị lực giá trị. Chẳng lẽ thật hữu dụng? Ngược lại không phải là Giang Tiểu Quân ngạc nhiên, mà là Tô Minh ngày hôm qua thêm mị lực giá trị thật hữu dụng. Tô Minh chính mình không phát giác ra cái gì, nhưng Giang Tiểu Quân cả đêm chưa thấy Tô Minh, cảm giác vẫn là cố gắng rõ ràng. Giang Tiểu Quân cũng nói không nên lời Tô Minh đến cùng nào có biến hóa. Nhưng chính là cảm giác chợt thoạt nhìn dường như so với trước đây đẹp trai một chút. Vì vậy Giang Tiểu Quân nói rằng, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Có phải là ngươi hay không cùng hoa hậu giảng đường ngày hôm qua làm chuyện xấu xa gì rồi? Sau đó đem bên trong cơ thể ngươi hormone cho kích thích ra rồi, ta đây cùng Ngô Ngạn Tổ so. Với người nào đẹp trai? Tô Minh có điểm không biết xấu hổ hỏi. Giang Tiểu Quân rất cho Tô Minh mặt mũi. Không chút do dự hồi đáp. Cái này còn cần hỏi. Vậy khẳng định là ngươi đẹp trai nha, vẫn còn là huynh đệ mình nể tình nha. Giang Tiểu Quân những lời này làm cho Tô Minh nghe trong lòng tương đối thoải mái. Nhưng mà Tô Minh còn không có thoải mái 2 giây đâu. Giang Tiểu Quân tiếp tục nói. Người cũng liền so với ta kém một chút mà thôi. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, buổi chiều sau khi tan học. Ngày hôm nay Tô Minh phụ thân Tô Khải Sơn muốn tăng ca. Cho nên Tô Minh cũng không nóng nảy về nhà. Với là chuẩn bị cùng Giang Tiểu Quân ở bên ngoài ăn một chút gì trở về ra. Sau khi về nhà liền tiết kiệm ăn. Hơn nữa ngày mai cũng không cần đi học. Cho nên nói Tô Minh sau khi tan học vẫn tương đối nhàn nhã. Đối với khổ bức lớp 12 cậu mà nói. Có thể có 2 ngày cuối tuần đã là khá vô cùng chuyện. Tuy nói Tô Minh hiện tại sẽ tự mình nấu cơm. Thế nhưng Tô Minh một người cũng không muốn động thủ làm. Hay là đang bên ngoài chịu chút bớt việc. Vừa lúc ngày hôm qua bởi vì Thẩm Mộc Khả bên kia chuyện đột nhiên xảy ra. Cho nên Tô Minh không có thể bồi Giang Tiểu Quân ăn. Vừa lúc ngày hôm nay cùng nhau lột cái xuyến. Tô Minh, tiểu tử ngươi ngày hôm qua đến cùng là thế nào? Vì sao đột nhiên chạy gấp như vậy? Giang Tiểu Quân điểm hết đồ đạc sau đó hỏi. Tô Minh cũng không có biện pháp cùng Giang Tiểu Quân nói thật. Vì vậy thì tùy tìm rồi một cái lấy cớ cho lừa bịp được rồi. Ngược lại Giang Tiểu Quân cũng sẽ không đi hỏi Thẩm Mộc Khả chuyện này. Ăn mau, cái này đại yêu tử phải nhân lúc nóng ăn vị mới tốt đồ đạc sau khi đi lên. Giang Tiểu Quân cho Tô Minh lấy một cái đại yêu tử nói rằng. Đinh linh linh, nhưng mà Tô Minh một cái đại yêu tử còn không có ăn 2 cái đâu. Đột nhiên điện thoại di động trong túi vang lên. Tô Minh nhanh lên xoa xoa trên tay quần áo dính dầu mỡ. Vừa nhìn điện thoại di động lại là một số xa lạ. Vì vậy Tô Minh tiếp thông điện thoại sau hỏi. Uy, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta là Tần Thi Âm. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút sau. Truyền đến một đạo có chút lạnh như băng thanh âm nữ nhân. Cái thanh âm này Tô Minh quá quen thuộc. Thanh âm như thế lạnh như băng nữ nhân ngoại trừ Tần Thi Âm. Tô Minh đời này vẫn còn chưa từng gặp qua người thứ hai. Không nghĩ tới Tần Thi Âm dĩ nhiên chủ động gọi điện thoại cho mình rồi. Đây quả thật là khiến người ta cảm thấy rất kinh hỉ. Tô Minh kiềm chế lại rồi tâm tình của mình. Mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Điện thoại bên kia Tần Thi Âm ngày hôm nay cũng không biết là làm sao vậy. Dường như hoàn toàn mất hết bình thời mạnh mẽ vang dội. Lần nữa, dừng một chút. Hỏi ngược lại, ngươi bây giờ có bận gì không? Tần Thi Âm không trả lời vấn đề của mình. Hỏi ngược một câu, Tô Minh lập tức liền hiểu. Tần Thi Âm khẳng định tìm tự có sự tình. Tô Minh nhìn thoáng qua trước mặt mình đại yêu tử. Sau đó nói, ta không bận chuyện gì nha. Làm sao vậy? Tần Thi Âm thông qua điện thoại dứt khoát nói 3 chữ. Ta đói rồi, phốc, bình thường cao lãnh như vậy nữ thần dĩ nhiên gọi điện thoại cùng tự đói bụng. Tô Minh vẫn còn cho là chuyện gì đâu. Vừa nghĩ tới Tần Thi Âm nói lời này thời điểm biểu tình. Tô Minh suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Vì vậy Tô Minh vội vàng nói. Vậy ngươi đợi lát nữa. Ta lập tức đi nhà ngươi. Sau khi cúp điện thoại Tần Thi Âm bình thường lãnh nhược băng xương mỹ. Lệ trên gò má. Lúc này vẫn như cũ lặng lẽ tràn ngập một lớp đỏ ngất. Trước đây Tần Thi Âm rất khó nghĩ đến chính mình sẽ chủ động gọi điện thoại cho một người nam nhân. Nói mình đói bụng, nhưng Tần Thi Âm cũng không có biện pháp. Từ lần trước ăn Tô Minh làm cà chua mì trứng gà sau đó. Tần Thi Âm ăn nữa những vật khác liền có chút không ăn hết cảm giác. Ngày hôm qua Tần Thi Âm cố ý từ hạng sang nhà hàng kêu một phần thức ăn ngoài. Kết quả vẫn là cảm giác cùng Tô Minh cà chua mì trứng gà kém xa. Vì vậy Tần Thi Âm ngày hôm nay tan tầm sau khi về nhà rốt cục nhịn không được. Đả thông Tô Minh điện thoại của chinh phục lạnh lẽo cô quạnh nữ thần. Tô Minh đã bước ra bước đầu tiên. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.